Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 966. Càng nhiều chú ý, hai năm qua bởi vì thân phận, địa vị biến hóa, nữ nhân bên cạnh đã quá nhiều, Chu Hạ đã rất ít đi chủ động tiến thủ rồi. Hắn cơ bản đều là thuận theo tự nhiên, ngồi chờ mỹ nữ đầu hoài tống bão. Năm ngoái quay chụp Chu Tiên thời điểm, tiểu ảnh cũng là không sai biệt lắm tình huống. Lúc trước nghe tiểu ái nói ý tưởng của tiểu ảnh sau, trong lòng hắn nhưng là mơ hồ có khác suy đoán, coi như hắn và tiểu ảnh giữa trao đổi cảm tình tương đối ít, tình cảm cơ sở tương đối yếu kém, nàng thật có cái nào ý tưởng, cũng không nên bây giờ liền vội vã làm ra quyết định. Nàng hoàn toàn có thể từ từ cùng hắn xa cách, hoa một đoạn thời gian, cùng hắn càng lúc càng xa, chia đường dương tiêu, xử lý như vậy mới sẽ không chọc giận hắn. Dù sao hắn là làng giải trí hết sức quan trọng nhân vật, lại vừa là Hạ Hoa điện ảnh ông chủ, quốc nội cùng nổi tiếng toàn cầu đạo diễn. Dù là tiểu ảnh tính cách thẳng thắn thật là mạnh, muốn với hắn tách ra, kia cũng không phải cân nhắc không tới một điểm này. Hơn nữa, năm ngoái hai người chung một chỗ thời điểm, tiểu ảnh cũng biết Chu Hạ những tình huống kia. Ban đầu cũng đã gặp qua Tiểu Hồ cùng Vũ Phi xuất nhập Chu Hạ căn phòng. Bây giờ mới xuất hiện nhiều chút tình huống mới, tiểu ảnh liền định như vậy rời đi hắn. Chu Hạ có chút không tin, cho nên nàng đối tiểu ái nói những lời đó, khả năng có mục đích khác, thậm chí là cố ý nói như vậy, không phải là muốn thông qua tiểu ái miệng tới truyền đạt nàng bất mãn cùng kháng nghị. Dù sao tiểu ái Chu Hạ cũng mang về quá ra, cùng những người khác như thế cũng nhận được quá Chu Hạ hứa hẹn. Còn có hắn đưa chiếc nhẫn, nhưng là nàng bởi vì với Chu Hạ cùng nhau nữa hơi chế, nhưng là không có thứ gì. Chu Hạ ước chừng nghĩ tới những thứ này sau đó, liền dự định thử một lần. Hắn điều phỏng đoán này có hay không chính xác, tối biện pháp đơn giản chính là làm nhiều nói ít. Hiện ra hắn cường thế quả quyết một mặt, nhanh chóng làm mấy chuyện, đền bù tiểu ảnh, bình tức nàng bất mãn. Đầu tiên đương nhiên là khoái đao chảm loạn ma, trực tiếp cố gắng lên xe, tới đoạn vui vẻ vỗ tay, để cho nàng không có thời gian nói ra những ý nghĩ khác tới. Sau đó dĩ nhiên chính là muốn cho nàng càng nhiều chú ý cùng cảm tình. Còn có người khác có nàng không có những thứ đó. Bên trong căn phòng, chiến đấu kịch liệt đứt quãng duy trì rồi hơn 2 giờ. Đã lớn nhỏ trải qua 5 trận chiến, ngoại trừ trận đầu cùng cuối cùng một trận, còn lại 3 trận đều là tiểu ảnh chủ động phát động. Cái này làm cho Chu Hạ có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, nhìn một bên lười biếng nằm, không nói một lời, không biết còn muốn cái gì tiểu ảnh, tựa hồ không có tái chiến ý tứ. Chu Hạ cũng là thở phào nhẹ nhõm, xem như vậy hắn suy đoán là không có sai. Nếu không mà nói tiểu ảnh cũng sẽ không như thế hưởng thụ trong đó. Còn chủ động phát động 3 lần chiến ý, trầm tĩnh mấy phút sau, hai người cũng khôi phục nhiều chút nguyên khí. Chu Hạ nhìn xoay người mặt hướng hắn tiểu ảnh, thấy nàng muốn nói lại thôi, quả quyết mở miệng nói, tiểu ảnh, năm ngoái chụp xong Chu Tiên, sau quá bận rộn, vẫn luôn không chú ý ngươi. Ngươi là một mực ở bận bịu chụp Hoa Thiên Cốt, đúng không? Ân a, tiểu Dĩnh vểnh miệng gật đầu một cái. Âu, bộ này phim truyền hình nhưng là công ty năm ngoái trọng điểm tinh phẩm phim truyền hình. Ta biết, muốn chụp 50 tập, ngươi coi như nữ chủ vai diễn rất nặng, cũng không thiếu cảnh hành động, ngươi nhất định chụp rất khổ cực chứ. Chu Hạ nói tiếp những thứ này nhìn như không dinh dưỡng lời nói. Tiểu ảnh lại cảm thụ bất đồng, có chút tâm ấm áp, gật gật đầu nói, đúng vậy, trước sau hai lần ta quay chụp 8 tháng rồi, bất quá trễ nhất năm nay kỳ nghỉ hè đương sẽ phát hình rồi. Thật rất chờ mong rồi, ừ, ta cũng rất chờ mong, bộ này vai diễn nhất định sẽ đạt được rất nhiều người thích. Bất quá, năm nay ngươi phòng làm việc thành lập, ngươi có rất lớn độ tự do, ta cùng công ty cũng sẽ không nhiều như vậy hạn chế ngươi. Nhưng là ngươi và ngươi kinh doanh người chọn phim truyền hình cùng điện ảnh kịch bản thời điểm, nhất định phải đem hảo quan, không muốn chụp một ít chất lượng không được tác phẩm rồi. Ngươi không phải là xuất thân chính quy, đến một bước này nhưng là rất không dễ dàng. Muôn ngàn lần không thể cho ngươi nhân khí cùng người xem duyên bị uổng công tiêu hao. Chu Hạ nghĩ, đến cái kia thời không một ít chuyện, không nhịn được nhắc nhở. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi năm đó từ Hoa Nghệ ký ta, một mực như vậy ủng hộ ta, ta sẽ không có hôm nay, nói không chừng hay là ở Hoành Điếm đóng vai quần chúng rồi. Tiểu Ảnh nghĩ đến cùng với nàng, cùng thời kỳ ký hợp đồng Hoa Nghệ một ít nữ nghệ sĩ. Còn có nàng những bạn học bây giờ nhân sinh, cũng là không khỏi cảm khái nói, nàng hay lại là giống như trước như thế đối Chu Hạ vô cùng cảm tạ. Đưa nàng coi là nhân sinh tối đại quý nhân, nhưng là từ năm ngoái hai người được rồi sau đó, đến bây giờ đi qua cũng hơn nửa năm, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, một ít đặc thù thời gian. Chu Hạ trở lại nàng tin tức, lại cơ hồ chưa từng chủ động liên lạc qua nàng, đánh một trận điện thoại. Cái này làm cho nàng mấy tháng qua này được cảm giác đau khổ. Luôn cảm thấy ban đầu có chút trùng động, bây giờ nghe Chu Hạ lời nói này, tâm lý nhưng là dễ chịu hơn một ít. Ha ha, làm gì theo ta khách khí như vậy? Hơn nữa, những thứ này đều là ngươi cố gắng kết quả. Cũng là người mị lực đặc biệt chỗ, coi như không có ta cùng công ty, ta tin tưởng ngươi cũng nhiều nhất chính là chậm mấy năm đại hồng đại tử. Đến độ cao có thể sẽ thấp một ít, nhưng ngươi quang mang nhưng là người khác không che nổi. Chu Hạ thấy Tiểu Ảnh tựa hồ thanh tĩnh, lại cười vuốt xuôi nàng mũi. Làm gì? Tiểu Ảnh mở ra Chu Hạ tay, nhưng là hừ nói, thật giả. Ngươi lại tới dỗ ta, làng giải trí nhiều như vậy so với ta đẹp đẽ mỹ nữ. Ta có thể đi ra hoàn toàn là cái trùng hợp. Ha ha, ngươi không tin mình, còn chưa tin ta nhãn quang ấy ư. Ta Chu Hạ mấy năm nay chẳng lẽ nhìn đi qua mắt quá. Chu Hạ cười nói, cũng đúng nha, vậy ngươi nói tại sao a? Ta rốt cuộc về điểm kia như vậy vượt trội, người khác không ngăn được ta quang mang. Tiểu Ảnh lập tức hứng thú, mặc dù hai ngày này theo nàng tấn thăng tiểu hoa đán, lại bằng tiên kiếm, bước lên nổi tiếng nhất nữ nghệ sĩ một trong. Có thật nhiều truyền thông phân tích nàng đại hồng đại tử nguyên nhân, nhưng là có thể có cái gì so với Chu Hạ phân tích cùng phán đoán càng làm cho người tin phục đây. Nhìn một cái ngươi liền trí nhớ không được, ngươi không nhớ sao? Năm đó ngươi mới vừa ký hợp đồng công ty không lâu, ta còn cùng thợ trang điểm đồng thời cho ngươi thiết kế hình tượng, còn nhắc nhở qua ngươi không muốn phẫu thuật thẩm mỹ rồi không? Chu Hạ nghĩ đến hai người mới quen không lâu lúc đó sự tình, có chút thổn thức nói, tự Tiểu Ảnh năm 2010 ký hợp đồng công ty sau, khi đó công ty nhân cũng không nhiều. Một lúc lâu đều là hắn tự mình cho Tiểu Ảnh an bài tài nguyên. Hai năm qua nàng cũng rất ít làm qua những chuyện này. Ta đương nhiên nhớ, ngươi còn để cho ta rút ra răng hàm rồi. Sau đó nghe nói muốn nằm viện trì hoãn chụp diễn, cũng chưa có để cho ta làm. Đúng rồi, còn để cho ta ghim viên đầu, cho ta sửa dễ thương hàn thước một chữ lông mi. Tiểu Ảnh nghĩ tới cái này sự tình cũng là vui vẻ vô. Cùng, trải qua Chu Hạ cùng phòng hóa trang cho nàng trang điểm sau, nàng quả nhiên so với trước đây ăn mặc càng khả ái và xinh đẹp rồi. Cũng chính là từ đâu cái thích hợp với nàng đổi hình dáng sau đó. Fan của nàng liền bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ tiếc đây đã là 5 năm trước chuyện, ban đầu còn nhớ Chu Hạ tìm nàng đến phòng làm việc. Sau đó lại mang theo hắn đi tìm thợ hóa trang. Đúng vậy, thời gian thật là trải qua thật là nhanh rồi. sau đó chúng ta còn hợp tác chừng mấy bộ phim truyền hình rồi. Nhớ ở chụp Cung Tỏa Tâm Ngọc, thời điểm người diễn Ngưng Hương Cách Cách vẫn cùng ta có thân mật vai diễn. Chu Hạ tiếp tục nhớ lại giữa hai người chuyện cũ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.